Chương 105, ra giá. Sự tình phương thức giải quyết, để một đám người vây quanh, từng cái không nói gì. Làm như vậy giòn lưu loát giết nhà mình đồng môn, lại tại Đông Đỉnh Tông một đám chăm sóc dưới, chấm dứt khoái kiếm khí diệt sát quan Đức Ngân, Lư Duyệt làm việc quái đản, bởi vậy không phải bàn cãi. Trương Lương chấn cái này nhuyễn đản, muốn truy cứu liền truy cứu cái triệt để a kết quả người ta một câu muốn siêu hồn đem hắn đánh cho ra đều tìm không ở đâu. Minh Thạch nói kiểm tra, căn bản chính là giúp hắn tô lại bổ. Không chung một cái to lớn bong bóng xuất hiện, bên trong nhốt hai cái màu xanh nhạt cái bóng. Lư Duyệt, ngươi đủ diệt nhân thần hồn sự tình, không phải ta đạo môn đệ tử có thể tùy ý làm được. Minh Thạch thật sự là nóng nảy, trời đất có linh, lúc này Lư Duyệt được rồi thông khoái, tương lai tâm ma kiếp còn có thiên kiếp, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Kim ơi kiếm bị Lư Duyệt cầm trong tay, không ai dám tiến lên đây ngăn. Ta biết các ngươi linh dấu chưa tán, chỉ cần các ngươi chịu nói thật ra, luân hồi cửa chính ngay ở phía trước. Trái lại, ta đã có thể giết các ngươi, dưới lưng đoạn nhân quả này, tự nhiên cũng có thể đem các ngươi diệt tận. Thân thể đã chết, thần hồn bị câu, trước mặt sát thần, còn tại nói, muốn diệt thần hồn của bọn hắn. Hai cái màu xanh nhạt cái bóng, chậm rãi hiện ra quan Đức Ngân cùng ôn hành văn chi tượng. Ôn sư huynh tuy rằng làm việc không chịu nổi, trước kia chờ thiếp nhưng không có một cái bị thải bổ dấu hiệu. Phó Thanh Tùng đứng ở Lư Duyệt một bên đề phòng Đông Đỉnh Tông người tùy thời nổi lên. Lư Duyệt hơi liếc mắt mắt người chung quanh, nhà mình mấy cái, đã tất cả đều đề phòng. Quan Đức Ngân ta hỏi ngươi một lần nữa, kia thải bổ công pháp, có phải hay không là ngươi cho ôn hành văn Quan Đức Ngân cái bóng gật đầu, mặt hiện cầu chịu vẻ mặt, hắn đã không dám có một chút làm tức giận trước mặt thiếu nữ lá gan. Diệp Thần Dương lôi kéo Linh Khư Tông Chu Tĩnh cùng Trương Lương Trấn cùng một chỗ, QNZ kiểm tra xong, Quan Đức Ngân trong túi chữ vật, xác thực có một quả thiên dục tông thải bổ công pháp. Mà ôn hành văn trong túi chữ vật, viên kia thải bổ ngọc giản, còn lưu lại Quan Đức Ngân thần thức ấn ký, hiển nhiên, hắn đưa ra thời gian, không hề dài. Các ngươi có thể đi. Lư Duyệt thả ân tiết cứng rắn đi xuống, bong bóng đột nhiên hình như không tồn tại giống như, lại ẩn vào trong không khí. Hai cái màu xanh nhạt cái bóng, chậm rãi lui lại, một trận gió thổi tới, theo gió mà đi. Hài lòng sao hồ kiều kiều lui về sau một bước, nàng tự nhiên hài lòng, phải nói hài lòng vô cùng. Có thế tuy rằng hài lòng, chẳng biết tại sao, nhìn xem cái này sáu ngón nữ hài, nàng lại sợ hãi cực kỳ. Trịnh sư tỷ, giao sư huynh, các ngươi giúp Lưu Vũ xử lý chuyện này, các nàng ba cái đồ vật, trả lại cho các nàng Lư đạo hữu. Còn có chúng ta đâu theo lều cỏ bên trong vọt ra hai người khác, cơ hội thật tốt, như bất lợi dùng, sẽ hối hận cả đời. Các ngươi có liên quan tới ta sao ai đem các ngươi lấy được, tìm ai đi. Mắt thấy các nàng muốn tìm đến, trong đám người hai cái túi chữ vật bị ném đi ra. Tình huống như vậy, để Đông Đỉnh Tông mấy người, mặt đều đen. Lư Duyệt, ngươi dừng lại, Trương Lương chấn tâm trung khí phẫn, ôn hành văn là ngươi giết. Ngươi bằng cái gì lại chỉ vì một câu nói của hắn, diệt sát Quan Đức Ngân khi đó, còn không có chứng cứ, ngươi đem ta Đông Đỉnh Tông làm cái gì Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, làm quỷ nhiều năm như vậy, giết nhiều người như vậy, nhìn qua nhiều người như vậy trước khi chết muôn màu ôn hành văn dù không phải người tốt, có thể tại cuối cùng, như vậy kiên định ngữ, dù sao nàng liền tin. Bằng cái gì nếu như ta nói cho ngươi, bằng trực giác, ngươi tin không ngươi Trương Lương Trấn phát hiện. Hắn mỗi lần cùng Lư Duyệt đối miệng, đều có muốn thổ huyết xúc động. Thật dễ nói chuyện, Minh Thạch không giống với Trương Lương Trấn tìm đến phiền thoái, hắn là thật không rõ. Lư Duyệt ta cũng muốn biết, lúc ấy ngươi vì cái gì lại như vậy tin tưởng ôn hành văn trực giác còn muốn ta nói mấy lần. Minh Sư Huynh, có nhiều thứ, ta giải thích với ngươi không rõ. Lư Duyệt buồn bực, thật giống như, trực giác của ta nói cho ta, ngươi là người thành thật, vì lẽ đó ta liền tin tưởng ngươi, không có cái khác. Nếu như không tin hắn, có thể đem thọ nguyên quả, trọng yếu như vậy đồ vật phó thác sao Minh Thạch há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Trực giác như thế cái ý tứ, tuy rằng có đôi khi, hắn cũng tin, có thế đại bộ phận, hắn là không tin. Huống chi giết người chuyện lớn như vậy, nàng thế mà cũng có thể bằng trực giác làm việc nói như vậy, lần kia ngươi cứu ta, cũng là trực giác ta là người tốt trên mặt biên trang, thành thiếu niên bình thường mộ thiên nhan cũng là không thể tin được. Hắn vẫn cho là hắn dung mạo xinh đẹp, A Phi là dáng dấp đẹp trai, nàng mới cứu hắn. Người tốt có làm người tốt tu sĩ sao ta như thế nào không biết Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, ta ngày đó chính là tâm tình tốt. Chỗ không xa, Nô Lộ Lộ sờ lên cằm, nửa ngày lộ ra mỉm cười tới. Trách không được phụ thân nói, tàn kiếm phong người, nếu có thể giao hảo, liền tận lực giao hảo, nếu như không thể, liền cách xa xa. Quả nhiên là không thể trêu vào Lư Duyệt đem một đống chuyện, ném cho Trịnh Sảng mấy cái, cũng lười đi xã giao người khác, vội vàng tìm chỗ trống, dùng đạo pháp hệ mục, cho mình lên tòa viện. Lần này nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày, lại đi huyết trì, nhìn xem đôi kia không may huynh đệ, có hay không đem máu của nàng tinh thạch tìm ra. Ai ngươi có phải hay không cũng phải cấp chúng ta dàn xếp cái địa phương A Ngô Lộ Lộ dựa đến cửa sân trước, nhiều lên mấy cái gian phòng, cùng ngươi ngủ cùng chỗ, nên liền không không có mắt, tìm chúng ta phiền toái. Đừng, các ngươi không sợ ta, ta đáng sợ các ngươi, ta sợ các ngươi sư huynh muội nửa đêm, đem ta một đao làm thịt, quá năm béo. Ha ha, ngươi thật là cảm tưởng. Ngô Lộ Lộ cảm thấy Lư Duyệt quá kỳ hoa, loại sự tình này. Hẳn là nàng cùng sư huynh lo lắng mới đúng chứ, thế nào lại là nàng lo lắng đâu. Mộ sư huynh ngày ấy, có thế chẳng khác gì là miểu sát một người. Lư Duyệt nghiêng qua nàng một chút, lại thêm ngươi, hai người các ngươi hợp tác đến lúc đó ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Muốn an toàn, được à, bên cạnh còn có không ít chỗ trống, các ngươi làm cái địa phương, vậy còn không đơn giản. Ngô Lộ Lộ buồn cười, nàng đến bây giờ đều không rõ. Lư Duyệt vì sao luôn kiêng kỵ nàng cùng sư huynh. Ta xuất thân Đông Hải, lần này vào Nhất Tuyến Thiên, nhận Đông Hải phù đảo một hạng nhiệm vụ, vốn là chỉ có ta cùng sư huynh 2 cái, nhiệm vụ này có chu tờ khó. Lư Duyệt, chúng ta cùng một chỗ hợp tác thế nào? Lư Duyệt đem 3 gian nhà gỗ lên tốt, xoay đầu lại, địa phương muốn đi, rất nguy hiểm sao? Nơi đó có rất nhiều yêu thú. Rất nhiều yêu thú là yêu thú xâm lâm. Lư Duyệt chấn kinh, nàng đều bị nơi đó yêu thú dọa cho sợ rồi. Ta không làm, ta mới từ độc trùng nơi đó giải thoát đi ra, mới không muốn vào yêu thú xâm lâm. Ngươi dự định luôn luôn tại này hỗn Ngô Lộ Lộ thật đúng là kỳ quái. Tuy rằng ta biết, ngươi tại Nhất Tuyến Thiên được cơ duyên không ít, nhưng bây giờ mới bao lâu thời gian, ngươi liền phải chờ Nhất Tuyến Thiên mở, an an ổn ổn ra ngoài không được sao? Cơ duyên thứ này, vừa phải liền tốt. Có chút rõ ràng thứ không thuộc về mình, nhất định phải cưỡng ép đi làm, tựa như hôm nay ôn hành văn bình thường. Kém chút ngay cả luân hồi đều không làm được. Tông môn phối phát 300 hộp ngọc đã đổ đầy, lại đi đem huyết tinh thạch đem tới tay, Lư Duyệt cảm thấy nàng là được rồi. Ngươi như vậy không muốn phát triển, ngươi sư bá bọn họ biết sao? Ngô Lộ Lộ sinh khí, khó được tìm tơ y một cái, có thể tin tưởng người, kết quả người này thế mà nói với nàng, nàng được đồ vật đủ nhiều, không muốn đi mạo hiểm, như vậy sao được? Ta vào Nhất Tuyến Thiên lúc, QNZ nhận tông môn nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ đã đạt tới. Ta mấy vị sư bá đều là thiết thực người, nếu như bọn hắn ở đây, nghĩ đến hẳn là như thế nào bảo vệ tự thân tiếp xuống bình an. Lư Duyệt dùng đạo pháp hệ mục, lại tại trong viện lên bàn gỗ cùng ghế gỗ, ngồi vào phía trên, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra giáp bữa ăn bên trong 4 đạo thức nhắm, hỏi Ngô Lộ Lộ, muốn hay không đến một cái? Ngô Lộ Lộ tuy rằng mắt trợn trắng, nhưng vẫn là ngồi vào một bên, làm đại gia. Thấy không cầu vừng mễ, ta vừa tới Bạch Thương Phường thị nhìn thấy giá cả về sau, liền rốt cuộc không thấy nhìn lần thứ hai, phi thường thức thời đi mua phổ thông linh mễ. Lư Duyệt giúp nàng còn lại một bát, sau đó ta một chút xíu, để mẹ ta ăn vào tím mễ, hạt cây vàng. Tại nàng rời đi thời điểm, ta rốt cuộc có tiền, giúp nàng mua rất nhiều cầu vồng mét. Có đôi khi ta không nhận mệnh, nhưng có thời điểm, ta lại cho rằng, chuyển biến tốt coi như thu. Nô Lộ Lộ nghe hiểu. Không phải liền là nói, có thất thải hạt sen cái ngoài ý muốn này tài, chính là rất lớn cơ duyên, lại đi suy tính cái khác, sẽ gặp thiên khiển sao. Lời này khi ta tới, cha ta QNZ đã nói với ta. Nô Lộ Lộ ăn cơm, vật kia, xác thực là ngoài ý muốn tài, nguyên bản ta là không mơ ước. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có thể trong này nghỉ ngơi, nhiệm vụ của ta lại nhất định phải làm. Lư Duyệt gật gật đầu, ăn chính nàng. Nô Lộ Lộ không nghĩ tới, nàng ngay cả hiếu kỳ một chút đều không có, hỏi cũng không hỏi, vừa tới Nhất Tuyến Thiên lúc, ta cùng sư huynh tụ hợp về sau, vốn là chuẩn bị vào yêu thú xâm lâm. Ai ngờ kia 2 ngày, không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia yêu thú, liền cùng như bị điên, nhìn thấy người, liền quần công. Không làm sao được dưới, ta cùng sư huynh mới rời khỏi nơi đó, khắp nơi loạn chuyển. Lư Duyệt động tác ăn cơm một trận. Những cái kia yêu thú vì cái gì nổi điên, nàng đương nhiên biết nguyên nhân. Chính là bởi vì biết, cho nên mới càng không thể đi nơi đó. Ngộ nhỡ bị bọn chúng phát hiện, nàng cái này kẻ đầu tê lại trở về Diêu Võ Dương Oai, xác định vững chắc liên hợp hết thảy, đến lúc đó cam đoan bọn họ đi lại nhiều người, đều là có đi không về. Hiện tại cũng đã qua một tháng, những cái kia yêu thú, nên an định lại, ta cùng sư huynh, vô luận như thế nào, cũng muốn đi qua một chuyến. Nô Lộ Lộ ở trong lòng thở dài, nói đến hiện tại, Lư Duyệt một câu cũng không tiếp lời, hiển nhiên là thực sự không có ý định lại cùng bọn hắn giao nộp hợp nhất chỗ. Ta muốn tới huyết chỉ đi qua tìm vận may. Lư Duyệt hướng nàng cười cười, cơ duyên ta đã tới tay, hiện tại với ta mà nói, trọng yếu nhất chính là bảo vệ tính mạng tại hai bên còn chưa tương hợp, làm hậu một tháng, làm tốt hết thể chuẩn bị. Ta nghe Diệp Thần Dương nói, ngươi đều từng tới huyết chỉ, như thế nào còn không hết hy vọng à? Ta tại sao phải hết hy vọng? Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, ta vận may này luôn luôn không sai, huyết tinh thạch kỳ thật đã mò được tay, chỉ là bị đồ không có mắt, lại làm mất rồi. Lần này trở về, chính là xem bọn hắn có hay không lại tìm đến, nếu như tìm không thấy, muốn bọn họ đẹp mắt. Nô Lộ Lộ không thể tin được, người nào có thế theo hổ khẩu bên trong nhổ răng á nói ra để ta nhạc nhạc, cái kia ăn gan hùm mật báo, dám đánh cướp ngươi Lư Duyệt đều muốn bị nàng có chút tức giận. Có như thế sáng ngời chế rêu sao nguyên thần tông Lạc Tịch Nhi thân ca ca, cùng hắn người hầu. Ngươi sợ Lạc Tịch Nhi? Ngô Lộ Lộ không hiểu, theo nàng được tư liệu, Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi một trận chiến, cũng không có ăn thiệt thòi, làm sao lại tha ăn cướp nàng Lạc Tịch Nhi ca ca? Chẳng lẽ anh của nàng, so với Lạc Tịch Nhi còn muốn lợi hại hơn? Nếu như thế, nàng thật đúng là muốn hảo hảo đem tư liệu một lần nữa thu một lần. Có đôi khi không tồn tại vấn đề sợ hay không, mà là ta không muốn đắc tội Lạc Tịch Nhi. Lư Duyệt lắc đầu, nàng người kia, chiến lực không tầm thường, lại là nguyên thần tông hoạch tâm đệ tử. Nhất tuyến thiên bên trong, hiện tại liền nguy cơ trùng trùng, thiếu đắc tội một người, dù sao cũng so nhiều đến tội một người tốt. Làm đại tông hoạch tâm đệ tử, ngươi cu nở dê thật mệt mỏi đi. Ngô Lộ Lộ rất là tiếc nuối, ngươi tính tình như vậy không bị trói buộc, còn muốn khắp nơi thủ tông môn pháp lệnh, ta phải là ngươi, nhất định cảm thấy khắp nơi cả tay. Lư Duyệt trắng nàng một chút, làm tán tu có làm tông môn đệ tử được không? Tán tu liền không khắp nơi bị quản chế, nếu như ta làm tán tu lời nói, không ai ở sau lưng chỗ dựa, nhìn xem cái kia hồ kiểu kiểu cái dạng gì. Nếu như hôm nay nàng không phải là bởi vì Lưu Vũ, theo tới nơi này đến, ngươi cho rằng ta sẽ cứu nàng? Hừ, nằm mơ đi, nhìn thấy giống người, liền phải lập tức ba bên trên, khắp nơi cho người làm cháu trai, vận khí không tốt, chết ở bên ngoài, ngay cả cái nhặt xác đều không có. Nói đến đây, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, có người nói, trên đời khổ nhất, là thấy được phá, trốn không thoát, cầu không được, mà trong mắt của ta, dễ dàng là rất đơn giản chuyện, tại có thứ tự pháp tắc bên trong, chơi chính ta, quản lý tốt chính mình chuyện, không đi quản người khác chuyện, không quan tâm lão thiên gia chuyện. Ngô Lộ Lộ ngậm miệng, nàng như thế nào tại Lư Duyệt trong lời nói, nghe được một loại tang thương cảm giác giống như cha nàng bình thường, cuồn cuộn trong hồng trần, tâm. Cảnh có loại lẻ loi cảm giác. Loại cảm giác này quá kỳ quái, phụ thân sống mấy trăm tuổi, trải qua nhiều, có loại kia tâm cảnh, nàng có thể hiểu được. Có thế Lư Duyệt đâu, biết mình thân thế về sau, nàng rất là vùng vẫy một đoạn thời gian đi. Ngươi có thế mặc kệ Tiêu Giao chuyện sao? Không thể, thật giống như Tiêu Giao cũng sẽ qua nở chuyện của ta. Lư Duyệt cười cười, sư phụ ta sư huynh, tuy rằng không phải rất đáng tin cậy, có thế các sư bá cũng đều không sai. Dạy ta dạy được cũng tận tâm hết sức cực kỳ. Nhất tuyến thiên bên trong, chỉ cần sư huynh của ta các sư tỷ không phải làm quá mức phần chuyện, tại tận khả năng tình huống dưới, ta đều sẽ hỗ trợ. Này canh rất tốt uống, lại cho ta đến bát. Nô Lộ Lộ cầm chén đưa cho nàng, ngươi yên tâm, nhất tuyến thiên bên trong, ta cùng sư huynh nhìn thấy Tiêu Giao đệ tử gặp nạn, khả năng giúp đỡ một cái, đều sẽ xem ở trên mặt của ngươi, giúp đỡ một hai. Lư Duyệt kinh hỉ. Một hồi ngươi đem mộ sư huynh gọi tới, hắn còn thiếu ta một cái mạng. Ta cu nở dê không cầu cái khác, về sau hai người các ngươi, dù là gia nhất tuyến thiên, nhìn thấy Tiêu Giao đệ tử gặp nạn, cũng phải xem ở ta trên mặt, tương trợ một hai. Thứ ngươi không đi làm sinh ý, thật sự là thua lỗ. Nô Lộ Lộ bất mãn, nếu như đáp ứng, vậy cái này cả một đời, nàng cũng không thể động Tiêu Giao người, rừng lớn, cái gì chim đều có. Kia Ôn Hành Văn rõ ràng lộ ra lộ vẻ ví dụ. Ta cũng không muốn cùng ta sư huynh một đời anh danh, tương lai hủy ở nhà ngươi cất chuột bên trên. Chưa xong còn tiếp.